cũng dâng ca cho đến bây giờ. Anh vẫn chờ em, tiếng yêu anh từ khi biết nhau. Ngày xưa bên em, anh hay thường nói thương em vì em thích dân ca, yêu em nhiều trong áo ba ba. Câu hát ngày xưa khúc dân ca em đã quên rồi. Con nước đầy dơi bên sông buồn mình anh nhớ em. Tình yêu thơ ngây trong anh còn mãi, đêm thở dài điệu lý tương tư, sông trăng buồn ai nhớ ai quên. Chờ em một khúc dân ca, bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu, chờ trong người cũ nơi nào, sao em không hát vài câu quê tình. Anh vẫn chờ em khúc dân ca điệu lý duyên tình, anh vẫn chờ em dưới trăng thanh ngàn sao sáng xanh. Tình duyên đôi ta qua câu hò ly, em bây giờ chim sáo bay xa, riêng anh buồn ôm khúc sầu ca. Em nhớ mang bên lòng như nước trôi theo dòng, chiều mây chiều mến mong, người đâu người nhớ mong. Em đã đi xa xăm để anh thương nhớ thương ngàn năm. Người đi giấc mơ qua rồi, tình phôi phai như gió mây chiều trôi. Người đi cách xa nhau rồi, tình xưa như giấc mơ còn đâu. Chờ em một khúc dân ca, mặn nồng bấy nhiêu, chờ trong người cũ nơi nào, sao em không hát vài câu quê tình. Anh vẫn chờ em khúc dân ca điệu lý duyên tình, anh vẫn chờ em dưới trăng thanh ngàn sao sáng xanh. Tình duyên đôi ta qua câu hò ly, em bây giờ chim sáo bay xa, riêng anh buồn ôm khúc sầu ca. Tình duyên đôi ta qua câu hò ly, em bây giờ chim sáo bay xa, riêng anh buồn ôm khúc sầu. Yeah.

vàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Dạt dào niềm vui phơi phới, ha ha ha. Mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đầm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá, ha ha ha. Trên đồng mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nông thêm nghĩa tình vợ chồng. Hỡi ơi hò, tiếng mưa rơi đều giạt rào tình quê hương mến yêu, dù đông thêm xanh đất đai an lành. Lứa đôi gia đình nở nụ cười ấm lấy tình say. Chiều mưa nhớ tháng năm mỏi mòn, từng ngày dài hoài mong cố hương, nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ. Ước mong sum vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Xanh màu mưa trên những khóm hoa dây trầu, lòng dạt dào niềm vui phơi phới, ha ha ha. Mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ xa em bé cười đầm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những mây tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá, ha ha ha. Mưa cho lớp đất khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nông thêm nghĩa tình vợ chồng. Giao tình quê hương mến yêu, dồn đông thêm xanh đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ấm lấy tình say. Chiều mưa nhớ tháng năm mỏi mòn, từng ngày dài hoài mong cô hương nghẹn ngào, mưa nhớ thương quê mẹ, ước mong sum vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sum vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Xóm nghèo quê tôi khi nắng lên, hương lúa ngọt tình quê thêm chiều mến. Đôi bướm vàng nhân nhớ khi quyến luyến, và cô gái làng ngẩn ngơ một tình duyên. Bên luống cày đời vui đang nở hoa, ôi áo mỏng đâu tươi sao đẹp quá. Chân bước về tìm vui đan mái lá, và nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà. Trên mình trâu nắng em ước mong điều gì? Cô hai dâu ơi, bên dòng sông vắng cô có buồn người đi. Trên đường về quê hương, nghe sạt sao tình thương, cánh chim giang hồ vẫn trôi giữa đời. Bước chân lang du ơi chỉ là mộng thôi. Đây bóng dừa xanh xanh tôi mến thương, chim trắng về em vui gieo ngàn hương. Kia cống làng hang cao nghiêng nắng xuống, đàn em bé đùa hát ca quên sầu thương. Nó ấm về tình ta thêm thắm tươi, bông lúa vàng nhờ tay anh cày sới. Đây nắng đẹp miền quê thêm sáng chói, bừng lên xóm nghèo ấm êm bao cuộc đời. Xóm nghèo quê tôi khi nắng lên, hương lúa ngọt tình quê thêm chiều mến. Đôi bướm vàng nhân nhớ khi quyến luyến, và cô gái làng ngẩn ngơ một tình duyên. Bên luống cày đời vui đang nở hoa, ôi áo mỏng đâu tươi sao đẹp quá. Chân bước về tìm vui đan mái lá, và nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà. Trên mình trâu nắng em ước mong điều gì? Cô hai dâu ơi, bên dòng sông vắng cô có buồn người đi. Trên đường về quê hương,

miếu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu áo bầu đo cánh kiến da bầu vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim màu hồng lông qua bầu sang pha rặt miêu ngoe nguẩy xuống bên tre về cái mương lương hoa hay là về sơn đốc ba tri gốm bầu rung tiếng rạch miêu nhu chở giữa nhân nhớ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung bóng dừa dương áo mộng in đậm sang pha rạch miêu thăm trường cũ năm phương lư lắc lư xe thô hà mồ chiền ơi quá dễ thương quyến lòng theo bén gót năng nỉ hoài hỏng nghe ước gì đương trắc trở lòng theo bén gót năn nỉ hoài mà hoài.

dòng nước xanh. Gió thổi cây cần, gió cua mần, gió lùa hàng cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi.

dòng cổ xuân tình. Xa cách quê hương bao ngày rồi, nay tìm về thăm. Sông Hậu Cần Thơ nên Kiều ơi, quê hương mến yêu. Đường cũ thân quen xa lạ rồi, từng dấu chân xưa. Quán cốc bên đường chiều mưa xuống, ai sai một mình. Đường cũ thân quen xa lạ rồi, từng dấu chân xưa. Quán cốc bên đường chiều mưa xuống, ai sai một mình. Giao quê trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào.